Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắc tử cũng khó thoát thân. Đây chỉ là những gì Liễu Vô Tà nhìn thấy. Đầu hổ quân ở sâu trong Thánh Nông Sơn, chắc chắn còn ẩn giấu cao thủ. Ngay khi Liễu Vô Tà vô kế khả thi, nơi xa xuất hiện mấy chục bóng người. Bọn hắn giống như y, mình mặc y phục dạ hành, đang lặng lẽ tiến gần Thánh Nông Sơn, lại còn có người khác. Liễu Vô Tà vội vàng dừng lại, muốn xem bọn hắn làm gì. Từ khí tức, có thể đoán bọn này cũng là nhân tộc. Hơn nữa ai nấy tu vi đều không thấp, chẳng lẽ bọn hắn cũng hướng về phía Thánh Nông Tinh mà đến. Liễu Vô Tà thầm nghĩ, Thánh Nông Tinh, bảo vật này, đừng nói chủ thần cảnh, ngay cả hư thánh cảnh hấp thu luyện hóa, cũng có thể vô điều kiện thăng một cấp bậc, đỉnh cấp hư thánh cảnh luyện hóa, có 5 phần 10 cơ hội đột phá lên á thánh cảnh. Mấy viên đại tướng dưới trướng Côn Đinh, chính là nhờ Thánh Nông Tinh mà tăng tiến, 10 tên đỉnh cấp hư thánh cảnh, 5 tên trung cấp hư thánh cảnh, còn lại đều là sơ cấp hư thánh cảnh, những người này hẳn không phải đệ tử mới nhập Duy Tân lịch luyện, mà là thổ dân dị vực chiến trường, bọn hắn rất quen thuộc hoàn cảnh nơi này. Từ khi hấp thu ký ức trong nguyên thần đệ tứ, y nắm giữ rất nhiều kỹ năng mới, trong đó có pháp đề thăng thần mâu. Thông qua phương pháp này, Liễu Vô Tà đã tăng cường sức mạnh cho đôi mắt thần, khiến quỷ nhãn nhìn được nhiều hơn. Một lát nữa, chúng ta sẽ dẫn dụ đám đầu hổ quân kia đi. Các ngươi nhất định phải thu lấy Thánh Nông Tinh trong vòng nửa chén trà nhỏ. Nếu thất bại, lập tức rút lui, tuyệt đối không được tham chiến. Tên thủ lĩnh áo đen thầm truyền âm cho mọi người. Ân, những người khác đồng loạt gật đầu. Sắp xếp xong xuôi, 7 người áo đen đột nhiên xông ra. Ngay lập tức, đầu hổ quân canh giữ doanh trại phát hiện, từng đợt ánh lửa bừng lên, đốt sáng hơn nửa bầu trời, kẻ nào đánh lén Thánh Nông Sơn. Từ một doanh địa, vài tên dị tộc cường giả xông ra, thẳng đến 7 người áo đen, đại chiến bùng nổ trong nháy mắt, những hắc y nhân ẩn nấp cấp tốc lướt đi, bọn hắn đã phong tỏa lối vào hang động dẫn tới sâu trong Thánh Nông Sơn. Tiếng đánh nhau kịch liệt kinh động những đầu hổ quân khác. Chúng đang chạy về phía này, đề phòng, gần ngàn đầu hổ quân thổi kèn lệnh, âm thanh truyền đi rất xa. Tới tận hổ đầu thành cách đó mấy vạn dặm, nghe rõ mồn một, Côn Đinh đang nghỉ ngơi nghe thấy tiếng kèn, lập tức lao lên, hướng thẳng Thánh Nông Sơn. Á thánh giao chiến có thể phá hủy dị vực chiến trường, nhưng lại có thể dễ dàng trấn áp hư thánh cảnh. Siêu, siêu, siêu, từng đạo bóng người lướt đi từ hổ đầu thành, Liễu Vô Tà âm thầm lo lắng, nếu cao thủ từ hổ đầu thành tới, việc y lấy Thánh Nông Tinh sẽ càng khó hơn lên trời. Trong lúc y còn do dự, những hắc y nhân còn lại đã xông vào sơn động. Thương, thương, thương, trong sơn động quả nhiên còn ẩn giấu cao thủ khác, nhanh chóng ngăn cản người áo đen xông vào. Đại chiến hết sức căng thẳng, các cao thủ dị tộc cố gắng cản bọn họ lại, chờ viện binh từ hổ đầu thành tới, chúng ta bị cuốn lấy rồi, nhanh chóng rút lui. Thủ lĩnh áo đen quyết định nhanh chóng, vội vàng bỏ chạy, bọn hắn tới đây đêm nay chỉ là thử vận may, cướp được Thánh Nông Tinh thì tốt, không được thì chờ dịp khác. Đại ca ca, huynh đi về bên phải đi, bên đó có đường nhỏ, có thể đi thẳng lên đỉnh Thánh Nông Sơn, trên đó có một khe nứt, có thể miễn cưỡng tiến vào lòng núi. Hắc tử đột nhiên lên tiếng, đã đến đây rồi, cứ vậy mà đi thì thật không cam tâm, sao ngươi biết đường mật đạo này? Liễu Vô Tà nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ hắc tử từng đến đây rồi? Đại ca ca đừng quên, ta cũng là dị tộc, trong tình huống bình thường, ta đến những khu vực dị tộc khác sẽ không bị làm phiền. Ngược lại, đến khu vực nhân tộc sẽ bị xua đuổi. Trước kia ta từng tới hổ đầu thành, hai tên đầu hổ quân uống say, ta vừa vặn ở gần đó, nghe lén được tin tức từ bọn hắn, ta cũng không chắc là thật hay giả, dù sao đã tới, không thử xem chẳng phải đáng tiếc. Hắc tử không sợ trời không sợ đất, thích nhất là chiến đấu, đã sớm ngứa ngáy chân tay, Liễu Vô Tà lúc này mới nhớ ra, hắc tử cũng là dị tộc, ngoại trừ ám hao tổ, những dị tộc khác thấy nó cũng sẽ không làm gì, dị tộc đâu chỉ có man tộc, ám hao tổ, còn có những chủng tộc nhỏ khác, đều thuộc về dị tộc, lúc rảnh rỗi, hắc tử thường đi dạo hổ đầu thành, thậm chí uống rượu với đầu hổ quân, giao chiến càng lúc càng kịch liệt, mấy chục người áo đen bị cuốn lấy, không thoát ra được, thời gian trôi nhanh, Côn Đinh dẫn đầu cao thủ đang trên đường tới. Nhiều nhất nửa chén trà nhỏ nữa là đến, mấy chục người áo đen vô cùng lo lắng, Liễu Vô Tà lặng lẽ tiến về phía bên phải, đa số đầu hổ quân đã bị hút về bên kia, nên dễ dàng đến được Thánh Nông Sơn, men theo đường núi, nhanh chóng leo lên đỉnh, y muốn đến đỉnh núi trước khi Côn Đinh đến, rồi nhờ khe nứt kia che giấu khí tức của mình, với thủ đoạn của Côn Đinh, mọi thứ xung quanh đều khó qua mắt hắn. Tôn nắm, lại là ngươi, lão già này, đang giao chiến kịch liệt, đột nhiên một tiếng quát lạnh vang lên từ phía cường giả dị tộc. Nghe được hai chữ Tôn nắm, Liễu Vô Tà khẽ giật mình, chẳng lẽ là đệ tử Màn Đêm Đế Quốc, nhưng y lại lắc đầu, đầu hổ quân chắc chắn không biết mặt đệ tử Màn Đêm Đế Quốc mới tiến vào Duy Tân lịch luyện. Tên Tôn nắm này, 89 phần 10 là người Màn Đêm Đế Quốc để lại dị vực chiến trường. Mục đích âm thầm bồi dưỡng thế lực, tốt nhất là có thể xây dựng thành trì riêng, để sau này đệ tử Màn Đêm Đế Quốc đến có thể quét ngang mọi thứ, thậm chí chiếm lấy toàn bộ tài nguyên dị vực chiến trường. Liễu Vô Tà thầm nghĩ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Việc ngũ đại thế lực thiết lập thế lực riêng tại dị vực chiến trường từ lâu đã không còn là bí mật. Liễu Vô Tà đoán không sai, những kẻ lẻn vào đêm nay đều là cường giả Màn Đêm Đế Quốc. Mục đích của bọn hắn là trộm thánh nông tinh, bị nhận diện thân phận, người áo đen không hề hoảng hốt, ra tay càng lúc càng nhanh, muốn thoát khỏi sự dây dưa của cường giả Hổ Đầu Thành. Cường giả Hổ Đầu Thành sao có thể để bọn hắn đi? Ân oán giữa nhân tộc và dị tộc đã có từ lâu. Những năm gần đây tại dị vực chiến trường, không biết đã bùng nổ bao nhiêu đại chiến, lúc bình thường chỉ là dị tộc giao chiến thông thường, ít khi xảy ra chiến sự giữa hư thánh, chiến đấu cực kỳ hùng vĩ, Liễu Vô Tà lần đầu tiên thấy nhiều đỉnh cấp hư thánh cảnh giao chiến như vậy. Tạo thành xung kích, tạo thành sóng lớn cuồn cuộn, chấn động đến mức thiên địa không ngừng lay động, chỉ vài lần tung mình, Liễu Vô Tà đã đến giữa sườn núi, tiếng xé gió từ xa truyền đến, Côn Đinh đã dẫn đầu hơn 10 cường giả xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Không ổn rồi, chúng ta mau lui lại. Tôn Nắm bỗng cảm thấy không ổn, thi triển một môn đại sát thuật, đánh lui vài tên cường giả dị tộc, bỏ chạy, chạy đi đâu? Tên dị tộc bị đánh bay vô cùng tức giận, lao tới ngăn cản vài người áo đen còn lại. Tôn Nắm thoát khốn thành công, còn lại 7-8 người áo đen bị dị tộc bao vây trùng trùng điệp điệp. Chương 4394, Thất Tinh Hải Đường Quà. Trong số mấy chục người áo đen đến cướp thánh nông tinh, ngoại thổ dân ra, còn có không ít đệ tử mới của Màn Đêm Đế Quốc. Những người này tu vi còn yếu, lại lần đầu giao chiến với dị tộc, bị vây khốn liền mất khả năng phản kháng, chỉ biết cầu cứu Tôn Nắm. Tôn Nắm đã thoát khỏi công kích của dị tộc, đang định rời đi, lại phát hiện còn 7-8 người bị vây, khiến y vô cùng lo lắng. Đây đều là người kế tục tương lai của Màn Đêm Đế Quốc. Nếu chết trong tay dị tộc, sẽ là đả kích lớn đối với Màn Đêm Đế Quốc. Đường cùng, Tôn Nắm đành quay lại, ra tay cứu viện đám đệ tử. Chiến đấu lại bùng nổ, tiếng xé gió càng lúc càng gần. Côn Đinh dẫn đầu vô số cường giả Hổ Đầu Thành xuất hiện trên bầu trời Thánh Nông Sơn. Lúc này, Liễu Vô Tà đã leo lên đỉnh Thánh Nông Sơn, nhờ quỷ nhãn mà nhanh chóng tìm ra khe nứt kia. Xung quanh toàn đá vụn, chắc trước kia có dị tộc lên đây, đập vỡ chút thánh nông thạch mang đi tu luyện. Thánh nông thạch ẩn chứa tổ chi bản nguyên rất yếu ớt, cần hấp thu vài ngàn thậm chí hơn vạn khối mới đột phá tu vi được. Khai thác quá nhiều thánh nông thạch sẽ khiến thánh nông sơn bị hao tổn. Lòng núi không thể sinh ra thánh nông tinh, nên Côn Đinh đã hạ lệnh cấm khai thác thánh nông thạch. Y lách mình tới khe nứt, khe hẹp, chỉ vừa đủ một người đi vào. Hắc Tử cũng không biết khe nứt hình thành như thế nào, nhưng nhìn hình thái thì có thể đoán trước kia có dị tộc trộm lấy. Khe này chính là dấu vết khi đó, ngay khi Liễu Vô Tà ẩn thân, Côn Đinh đã rơi xuống chiến trường, mặt âm trầm, quét mắt nhìn quanh, cuồng bạo uy thế á thánh tựa sóng to gió lớn, đánh bay Tôn Nắm và đồng bọn. Phốc, phốc, phốc, dị tộc và nhân tộc đã ước định, á thánh không được giao chiến, để tránh làm vỡ dị vực chiến trường, nhưng không cấm á thánh trấn áp hư thánh cảnh, chỉ vừa chạm mặt, Tôn Nắm và đồng bọn đã mất khả năng phản kháng, mặc Côn Đinh trấn áp, bắt hết bọn chúng lại. Côn Đinh lạnh lùng ra lệnh, dám trộm thánh nông tinh phải gánh chịu cơn giận của y. Đám dị tộc xung quanh cấp tốc tiến lên, định trói Tôn Nắm và đồng bọn, rơi vào tay dị tộc, kết cục có thể tưởng tượng, chắc chắn bị coi là nô lệ, ngày đêm bị sai khiến. Nhân tộc bắt được dị tộc thì làm nô lệ, dị tộc bắt được nhân tộc cũng vậy. Côn Đinh, có thể nể mặt ta thả bọn họ được không? Chuyện đêm nay, chúng ta nguyện ý bồi thường. Lúc này, một bóng người từ trong bóng tối bước ra, chính là Tôn Hao, cũng là á thánh cảnh, khí tức không thua Côn Đinh, thế cục lập tức căng thẳng. Giao phong giữa á thánh rất lâu rồi chưa từng xuất hiện ở dị vực chiến trường. Một khi giao chiến, nhất định kinh thiên động địa, á thánh các thành khác chắc chắn sẽ ra tay ngăn cản. Dị vực chiến trường là nơi bọn hắn dựa vào để sống, tuyệt đối không cho phép ai phá hủy. Côn Đinh cười tủm tỉm nhìn Tôn Hao, y đã sớm biết chuyện này không có Tôn Hao ngầm đồng ý thì đám người kia có gan lớn đến đâu cũng không dám xông vào Thánh Nông Sơn ban đêm. Người định bồi thường thế nào? Côn Đinh cười nhạt hỏi. Tôn Hao đã lộ diện, muốn bắt sống Tôn Nắm và đồng bọn là hơi khó. Tôn Hao chắc chắn không để y được như ý, một vạn quát nguyên tinh, thêm 50 triệu thánh huyền tinh. Tôn Hao biết không xuất huyết thì không xong, Côn Đinh là kẻ ăn người không nhả xương, rơi vào tay hắn thì không chết cũng lột ra. Tôn Nắm là người do một tay y bồi dưỡng, những người khác đều là tướng tài đắc lực, nếu toàn bộ ngã xuống, căn cứ của Màn Đêm Đế Quốc ở dị vực chiến trường không khác nào bị hủy diệt. Dù thế nào, y cũng phải bảo toàn đám người này. Không đủ, Côn Đinh lắc đầu, bấy nhiêu bồi thường mà muốn đuổi y đi, đây là đuổi ăn mày à? Côn Đinh, ngươi đừng quá đáng, đêm nay đúng là người của ta sai, dù sao các ngươi cũng không thiệt hại gì, nên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chẳng lẽ ngươi định trở mặt với ta sao? Mặt Tôn Hao lập tức âm trầm, khí lạnh kinh khủng lan tỏa xung quanh, ngươi là cái thá gì, ngay cả Phục Mặc cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Không trả nổi tiền chuộc thì bọn chúng ở lại chỗ ta làm nô lệ cả đời đi. Côn Đinh không muốn dây dưa với Tôn Hao, Nói xong, đám dị tộc lại xông lên, định trói Tôn nắm, Tôn Hao sát ý bao trùm, đối mặt với Côn Đinh cường thế, y không có cách nào. Côn Đinh nổi tiếng bá đạo, ở toàn bộ dị vực chiến trường, trừ Huyết Lệ, y không phục ai, nói đi, ngươi muốn bao nhiêu bồi thường? Tôn Hao hít sâu một hơi, nén giận trong lòng, bình tĩnh hỏi, bọn hắn đã bàn bạc nhiều lần rồi mới quyết định lẻn vào Thánh Nông Sơn trộm Thánh Nông Tinh. Chỉ cần tìm được vài khối, Màn Đêm Đế Quốc lại có thể sinh ra mấy vị á thánh cảnh. Từ sau khi sinh ra Hỗn Độn Chủ Thần, không chỉ Hổ Đầu Thành, các thành khác cũng tăng cường tuần tra, 5 vạn quát nguyên tinh, 10 ước thánh huyền tinh, Côn Đinh ra giá, nghe vậy, Tôn Nắm và đồng bọn hít sâu một hơi, 5 vạn quát nguyên tinh, bọn hắn có lẽ cả đời cũng không kiếm ra nổi, dị vực chiến trường càng ngày càng bị khai thác, số lượng quát nguyên tinh càng ít, mấy năm gần đây không hề có mỏ mới nào xuất hiện, chỉ có thể tìm kiếm trong các mỏ quạng hoang phế, Tôn Hao tích góp mấy vạn năm, trong tay cũng chỉ có 5-6 vạn quát nguyên tinh, nếu lấy hết ra thì những năm này chẳng phải là công cốc. Điều kiện của ngươi ta không thể đáp ứng, nếu đêm nay ngươi không thả bọn họ, ta sẽ không ngừng quấy rối Hổ Đầu Thành, cùng lắm thì con tin đổi con tin. Tôn Hao sống mấy vạn năm, loại cảnh này y chưa thấy qua sao? Y đâu thể để Côn Đinh nắm thóp, đêm nay bọn hắn bắt Tôn Nắm, ngày mai y sẽ bắt đi tu sĩ Hổ Đầu Thành, đến lúc đó, hai bên đều có con tin, cùng lắm thì trao đổi. Côn Đinh dường như đã đoán được Tôn Hao sẽ nói vậy. Sự xảo quyệt của nhân loại y còn lạ gì, muốn dẫn bọn chúng đi cũng không phải không thể, ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Thấy thời cơ chín muồi, Côn Đinh đột nhiên đổi giọng, nói đi, điều kiện gì? Tôn Hao hơi nhíu mày, Côn Đinh nói vậy chắc chắn không có chuyện tốt, ta biết Phục Mặc trồng một gốc cây Thất Tinh Hải Đường trong Cao Câu Cốc. Nếu ta đoán không sai thì khoảng mười mấy ngày nữa, quả Thất Tinh Hải Đường sẽ chín, ta muốn ngươi giúp ta nắm bắt tình hình cụ thể trong Cao Câu Cốc. Có bao nhiêu người trấn thủ, ngoài ra, ngươi còn phải cùng ta trong ứng ngoài hợp, chờ lấy được quả Thất Tinh Hải Đường, chúng ta mỗi người một nửa. Côn Đinh mặt mỉm cười, đây mới là mục đích thực sự của hắn. Bắt đi Tôn Nắm mấy người bọn hắn, đối với bọn hắn không có ý nghĩa gì, Hổ Đầu Thành của bọn hắn không hề thiếu nô lệ, mấy vạn năm qua, bọn hắn không biết bắt đi bao nhiêu nhân tộc, đại bộ phận nô lệ đã sớm bị bọn hắn hành hạ không ra hình người. Nghe được yêu cầu của Côn Đinh, Tôn Hao lâm vào trầm mặc, thực lực của Phục Mặc hắn vô cùng rõ ràng, hơn mình một chút, nếu biết mình bán rẻ hắn, chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho mình, ngươi hẳn phải biết tính khí của Phục Mặc, nếu biết ta cấu kết dị tộc, về sau ta đừng hòng đặt chân tại Phục Mặc thành. Tôn Hao một mặt khó khăn nói, cứ điểm Màn Đêm Đế Quốc phụ thuộc vào Phục Mặc Thành, hoạt động không nhận bất luận cái gì hạn chế, trừ phi Phục Mặc Thành gặp nguy cơ mới ra tay, dưới tình huống bình thường, bọn hắn không cần hiệu chung Phục Mặc, song phương xem như quan hệ hợp tác, chuyện này ngươi biết ta biết, trời biết đất biết, chờ lấy được Thất Tinh Hải Đường quả, đến lúc đó tu vi của ngươi tăng mạnh, Phục Mặc muốn áp chế ngươi gần như không có khả năng. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau liên hợp, ta giúp ngươi giành được chức thành chủ Phục Mặc Thành, từ nay về sau, rốt cuộc không cần khuất dưới người khác. Côn Đinh biết Tôn Hao đang lo lắng điều gì, ngữ trọng tâm trường nói, Liễu Vô Tà ghé vào trong khe, đối thoại giữa bọn họ, chính mình nghe nhất thanh nhị sở, những dị tộc chung quanh tương phản không biết bọn hắn đang nghị luận cái gì. Côn Đinh và Tôn Hao phiêu phù ở Thánh Nông Sơn cách đó không xa. Tôn Nắm và dị tộc đứng ở dưới đất, nghe không được bọn hắn nói chuyện, cũng là bình thường, nghe được Côn Đinh nguyện ý giúp hắn thay thế Phục Mặc, trở thành tân thành chủ Phục Mặc Thành, Tôn Hao động tâm, tu vi hiện tại của hắn thấp hơn Phục Mặc một chút. Nếu thật sự luyện hóa Thất Tinh Hải Đường quả, mặc dù không thể vượt qua Phục Mặc, hai người ít nhất ở vào cùng một cấp độ, Phục Mặc muốn giết hắn, không dễ dàng như vậy. Chuyện hợp tác giữa nhân tộc và dị tộc ở dị vực chiến trường diễn ra tầng tầng lớp lớp. Lúc tiến vào, sư bá đã từng nói với Liễu Vô Tà, ngoại trừ đề phòng dị tộc, điều cần đề phòng nhất kỳ thực là nhân tộc, cho ta suy nghĩ một chút. Tôn Hao không trực tiếp đáp ứng Côn Đinh, mà lâm vào trầm tư. Thành công, hắn nhất phi trùng thiên, từ nay về sau có năng lực chống lại Phục Mặc và dị tộc. Coi như Phục Mặc Thành không dung được mình, bằng vào tu vi của hắn, cũng có thể trùng kiến một tòa đại thành, nếu thất bại, kết quả sẽ phi thường phiền phức, với tính cách của Phục Mặc, nhất định sẽ nhắm vào mình, Màn Đêm Đế Quốc của bọn hắn không cách nào đặt chân tại Phục Mặc Thành. Bị đuổi ra ngoài là việc nhỏ, còn có thể biến thành trò cười cho nhân tộc, đây là dị vực chiến trường, bọn hắn không lo lắng bị người chế giễu, chỉ là căn cứ địa thật vất vả tạo dựng lên, liền phải chắp tay nhường cho người, ta chỉ cấp ngươi 10 hơi thời gian. Nếu không đáp ứng, vậy bọn hắn cũng không cần phải sống. Côn Đinh nhấn mạnh, mục đích là tạo áp lực cho Tôn Hao, vừa rồi còn nói bắt bọn họ trở về làm nô lệ. Trong nháy mắt đã muốn giết mấy người bọn hắn, Tôn Nắm mặt khao khát nhìn về phía Tôn Hao, bọn hắn còn không muốn chết, thật vất vả đột phá đến đỉnh cấp hư thánh cảnh, tự nhiên không cam tâm chết ở chỗ này. Hảo, ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi phải cho ta 5 ngày thời gian chuẩn bị. Tôn Hao mặt lộ vẻ quyết tuyệt, đáp ứng điều kiện của Côn Đinh, đây là khế ước. Sau khi ký kết, ngươi có thể dẫn bọn hắn rời đi. Côn Đinh cũng không ngốc, không có khế ước ước định, đến lúc đó Tôn Hao tạm thời phản bội, chẳng phải là mình đã trúng bẫy của bọn hắn. Tôn Hao cắn chặt răng, Không nghĩ tới Côn Đinh này khó dây dưa như vậy, rơi vào đường cùng, chỉ có thể ký kết khế ước, mang theo Tôn nắm bọn hắn xám xịt rời đi. Nhìn theo bóng lưng Tôn Hao, khóe miệng Côn Đinh hiện lên một vòng cười tà. Hắn ngấp nghé thất tinh hải đường quả không phải một ngày hai ngày. Không nghĩ tới hôm nay để hắn bắt được cơ hội, Côn Đinh không dừng lại lâu. Tôn Hao bọn hắn rời đi không bao lâu, liền quay trở về Hổ Đầu Thành. Thất tinh hải đường quả, đây chính là đồ tốt. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, nếu mình có thể hái được một cái, lo gì không thể đột phá cảnh giới. Liễu Vô Tà nói xong, nở nụ cười không tử tế. Chương 4395, thu lấy Thánh Nông Tinh. Xác định Côn Đinh đi xa, Liễu Vô Tà theo khe hở trên Thánh Nông Sơn, cẩn thận từng ly từng tí hướng vào trong lòng núi. Những dị tộc trấn thủ bốn phía Thánh Nông Sơn, trở về doanh địa riêng đi nghỉ. Đêm nay xảy ra chuyện như vậy, sẽ không có nhân tộc khác đến đây. Tính cảnh giác không mãnh liệt như trước, không ít dị tộc ngã xuống đất liền ngủ. Trong lòng núi còn có vài tên dị tộc cường giả, những hắc y nhân phía trước xông vào trong sơn động, chính là bị dị tộc cường giả trong sơn động ngăn cản. Lúc này mới không được như ý, khe hở 7 lần quạt 8 lần rẽ, để tránh gây ra động tĩnh, Liễu Vô Tà tận khả năng cẩn thận, tìm tòi đi được trên dưới một nén nhang thời gian, khe hở có một tia sáng chảy vào, sắp đến sâu trong lòng núi, Liễu Vô Tà điều chỉnh tư thế, mượn ánh sáng yếu ớt, hướng phía dưới nhìn lại, quả nhiên thấy một tòa động rộng lớn cực lớn, khác với những lòng núi khác. Lòng núi Thánh Nông Sơn không hoàn toàn đặc, giống như một tổ ong khổng lồ, Thánh Nông Tinh đản sinh bên trong những tổ ong này. Theo lời đồn bên ngoài, Thánh Nông Sơn một năm chỉ sinh ra mấy Thánh Nông Tinh, nhiều nhất là 10 cái. Côn Đinh dựa vào Thánh Nông Tinh, từng bước leo lên trước thành chủ Hổ Đầu Thành, còn đột phá đến Á Thánh Trung Kỳ. Hàng năm có vô số nhân tộc đến giao dịch với Côn Đinh. Côn Đinh thu hoạch Thánh Nông Tinh, toàn bộ đổi ra ngoài, đổi lấy tài nguyên hữu dụng cho mình. Hấp thu một Thánh Nông Tinh là đủ, tiếp tục hấp thu không có ý nghĩa. Côn Đinh sớm xem Thánh Nông Sơn là cây hái ra tiền của mình. Tế ra thần thức, kiểm tra chung quanh, xác định không có nguy hiểm, lúc này mới tiếp tục tiêm xuống. Những dị tộc trấn thủ lòng núi không ở sâu trong lòng núi, mà canh giữ biên giới thông đạo, tốn sức chín châu hai hổ, Liễu Vô Tà cuối cùng đến được sơn phong, rơi vào một tổ ong trong đó, bên trong vừa sinh ra một Thánh Nông Tinh lớn bằng quả đấm. Nắm trong tay, một cỗ tinh thuần thổ chi bản nguyên tràn vào thân thể hắn. Thái Hoang Thánh Giới muốn hấp thu không kịp chờ đợi. Thu Thánh Nông Tinh vào chữ vật giới chỉ, Liễu Vô Tà bò sang tổ ong khác, đại bộ phận tổ ong đều trống không, không có Thánh Nông Tinh bên trong, Liễu Vô Tà thận trọng xuyên qua, tốn hơn nửa canh giờ, góp nhặt 12 Thánh Nông Tinh, khiến hắn sắc mặt đại hỉ, xác định không còn Thánh Nông Tinh, lập tức lần theo đường cũ trở về, để tránh bị dị tộc phát hiện. Khi trở lại đỉnh núi đã là sau nửa canh giờ, Liễu Vô Tà thi triển ẩn nặc thuật, lặng lẽ lao xuống núi. Hổ Đầu Thành, Côn Đinh trở lại thành không nghỉ ngơi, triệu tập không ít cường giả. Tề tụ đại điện, thành chủ, ngài triệu tập chúng ta tới, là lo lắng có người tiếp tục trộm Thánh Nông Tinh sao? Một dị tộc cường giả ngồi phía dưới mở miệng hỏi, duy tân lịch luyện mở ra, chắc chắn còn có kẻ không biết điều đến trộm Thánh Nông Tinh. Các ngươi tăng cường tuần tra, tuyệt đối không cho phép ai tới gần Thánh Nông Sơn. Côn Đinh đảo mắt nhìn một vòng, chậm rãi nói, chuyện của Tôn Hao đêm nay nhắc nhở hắn, màn đêm đế quốc dám đến, thế lực khác chưa hẳn không dám, nên bọn hắn phải cảnh giác. Thành chủ, hôm nay ta nghe một tin. Không ít đầu hổ quân thích lên đỉnh núi khai quật mấy khối Thánh Nông thạch tu luyện. Chúng ta có nên ngăn cản không? Một dị tộc cường giả đứng ra, vội vàng nói, chuyện này hắn mới biết gần đây, Thánh Nông tinh chân quý, Thánh Nông thạch không quá chân quý, bình thường đầu hổ quân đào vài khối, Côn Đinh cũng làm ngơ. Sau chuyện đêm nay, Côn Đinh cảm thấy lạ, hắn đến Thánh Nông Sơn, thần thức tra xét xung quanh, không phát giác khác thường, vì sao bất an mãnh liệt, vấn đề ở đâu, đi Thánh Nông Sơn xem. Côn Đinh tức rời đại điện, dẫn một đám cường giả quay về Thánh Nông Sơn, khiến đầu hổ quân đang nghỉ ngơi nhau nhau từ doanh địa lao ra. Thành chủ, có người trộm Thánh Nông Tinh. Những dị tộc từ doanh địa ra, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Côn Đinh và các dị tộc cường giả. Côn Đinh không trả lời, một tung người rơi xuống đỉnh Thánh Nông Sơn, một khe hở rộng thước xuất hiện trước mặt Côn Đinh, có khí tức nhân tộc, không khóa được là ai. Các cường giả khác nhau nhau ngồi xuống, từ khe hở bắt được khí tức nhân tộc yếu ớt, Liễu Vô Tà thi triển ẩn nặc thuật, giấu khí tức, dị tộc không thể khóa được là hắn. Siêu. Côn Đinh ý thức không ổn, trong chớp mắt đến sơn động, vài dị tộc cường giả trấn thủ sơn động thấy Côn Đinh, nhao nhao tiến lên hành lễ, thành chủ, sao các ngươi cũng tới? Dị tộc cường giả trông coi sơn động nghi hoặc hỏi, Côn Đinh chưa nói, lần theo thông đạo, nhanh chóng đến sâu trong lòng núi, mảng lớn tổ ong lộ ra trước mặt hắn, dị tộc cường giả trấn thủ sơn động và những dị tộc cùng Côn Đinh đến vội đuổi theo. Đứng sau Côn Đinh, không dám thở mạnh, Côn Đinh vừa phóng ra sát ý thấu xương, tràn ngập Thánh Nông Sơn, không đúng, Thánh Nông Tinh đâu? Dị tộc cường giả đứng sau Côn Đinh thần thức quét các tổ ong, phát hiện không một Thánh Nông Tinh, bị người lấy đi. Tôn Hao, ngươi giỏi dương đông kích tây, cố ý dụ ta đi, phái người lẻn vào sơn động, Trộm thánh nông tinh, Golding nghiến răng nói, cho rằng mọi thứ là Tôn Hao giở trò. Thành chủ, ta làm gì tiếp theo? Tìm Tôn Hao đòi lại sao? Nghe là Tôn Hao làm, dị tộc cam phẫn, không ngờ dị tộc đường đường lại bị nhân tộc nhỏ bé tính toán. Không chứng cứ, ta tìm Tôn Hao hắn cũng không nhận, một dị tộc hy hữu chui ra khỏi tổ ong, cẩn thận tra xét tổ ong, chỉ để lại một khí tức mờ mịt, không giống hư thánh cảnh, mà như tu sĩ bình thường để lại. Vậy ta làm sao, lẽ nào chịu thiệt? Dị tộc cường giả xúc động phẫn nộ, thề không tha nếu không đòi được thuyết pháp từ nhân tộc. Ta nghe thành chủ an bài, Mori hy hữu lắc đầu, dù là Tôn Hao làm, lúc này tìm hắn chắc chắn không nhận, huống hồ chưa chắc là Tôn Hao, còn mười mấy ngày nữa là thất tinh hải đường quả chín. Ta đợi lấy được thất tinh hải đường quả, rồi tìm Tôn Hao tính sổ, thánh nông tinh của ta không dễ lấy. Golding khóe mắt muốn nứt nói, kể cả không phải Tôn Hao làm, cũng liên quan đến Tôn Hao. Nếu hắn không đến tập kích Thánh Nông Sơn đêm nay, tên trộm kia làm sao được như ý. Cuối cùng, Tôn Hao không thể trốn tránh trách nhiệm, nghe thất tinh hải đường quả. Các cao tầng dị tộc im lặng, chuyện đêm nay không nên lộ ra ngoài, ta muốn xem ai dám đến trộm. Bất kể ai, dám tới gần Thánh Nông Sơn, giết hết. Golding sát ý lăng nhiên, theo duy tân lịch luyện các năm, chắc chắn còn kẻ không biết điều muốn trộm Thánh Nông Tinh. Sắp xếp xong, Golding dẫn các cao thủ về Hổ Đầu Thành, mọi thứ như không có gì. Liễu Vô Tà rời Thánh Nông Sơn, cấp tốc lao đi, hắn cần tìm chỗ yên tĩnh, luyện hóa Thánh Nông Tinh, đột phá chủ thần tam trọng cảnh, cảnh giới càng cao, sống sót càng có xác suất, như vậy mới làm rõ thân thế, ký ức trong nguyên thần thứ tư, cơ bản hắn biết hết, biết thân thế, còn chuyện năm đó, hắn chưa rõ, cần hiểu từ Thiên Thần Quân, hắn khó hiểu, đại ca vì sao hãm hại mình. Một đường xuyên qua, Liễu Vô Tà chạy về bên ngoài dị vực chiến trường, bên đó ít tu sĩ, thích hợp đột phá, trời sáng lúc nào không hay, Liễu Vô Tà chậm lại tốc độ. Trên đường gặp không ít dị tộc và nhân tộc, bọn hắn chỉ liếc Liễu Vô Tà, không quan tâm, vào đây vì tìm bảo, không dễ ra tay, tránh các nhân tộc này. Liễu Vô Tà nhanh hơn, chỗ ở của Hắc Tử không thể về, dạo này tu sĩ hay lui tới, đại ca ca, sao huynh không vào thành nhân tộc, thành nào cũng cấm chém giết, tu luyện bên trong an toàn. Hắc Tử không hiểu hỏi, Liễu Vô Tà giải thích phá mặt chi thuật, không có phá mặt chi thuật, hắn có thể vào thành, nộp phí nhất định, ta biết một chỗ, quỷ dị, người thường không dám tới. Đại ca ca cứ tới xem, chỗ đó tuyệt đối yên tĩnh, á thánh cảnh không dám tới gần. Hắc Tử suy nghĩ, nhớ ra một chỗ quỷ dị, đưa ta tới xem. Liễu Vô Tà thả Hắc Tử ra, để hắn dẫn đường. Hắc Tử một đường xuyên qua, hai người càng chạy càng nhanh, đột phá chủ thần cảnh, Liễu Vô Tà có thể lăng không phi hành. Không biết bao lâu, Hắc Tử đưa Liễu Vô Tà đến biên giới dị vực chiến trường. Khác với trước, nơi này yên tĩnh, biên giới dị vực chiến trường khác, hỗn độn cương phong tàn phá, không gian hỗn loạn, không nên dừng lâu. Cũng không sinh bảo vật, ít tu sĩ tới, ở đây khác biệt, không gian cũng không bị tổn thất quá lớn, cùng dị vực trong chiến trường ở giữa khu vực không có khác biệt quá lớn. Vì sao Hắc Tử nói, không người nào dám đặt chân ở đây? Hắc Tử, đây là địa phương nào? Vì sao trong không khí lại di lưu số lượng lớn tử khí? Liễu Vô Tà nhíu mày, hắn cũng coi như là lịch duyệt vô số, dạng gì hoàn cảnh chưa từng trải qua, bên trong vùng thế giới này tựa hồ cất giấu vật gì đó. Một mực đang dòm ngó bọn hắn, ngươi vào xem liền biết. Hắc Tử bán một cái nút. Hắn từng xông lầm nơi đây, thẳng đến tiến vào chỗ sâu, thế mới biết tu sĩ vì sao không dám đặt chân nơi đây. Liễu Vô Tà mặc dù hồ nghi, vẫn theo sát phía sau Hắc Tử, yên lặng thiên thần bia bỗng nhiên rung lên một chút, khiến Liễu Vô Tà tâm thần chấn động, chẳng lẽ ở đây cũng vẫn lạc số lượng lớn thiên thần quân. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, kể từ khi hấp thu đệ tứ nguyên thần ký ức, hắn biết hết thảy về thiên thần quân, mỗi một danh tướng lĩnh, mỗi một tên thiên thần quân, đều là đích thân hắn bồi dưỡng ra, hắn đã chuyển thế trùng sinh. Không cách nào cảm động lây, mỗi khi nhớ tới thiên thần quân, nội tâm vẫn tuôn ra một tia không cam lòng cùng đau đớn. Chương 4396, chủ thần tam trọng. Dù có ngập trời tức giận, trước khi làm rõ ràng chuyện năm đó, Liễu Vô Tà đem sát ý trong lòng áp chế xuống, chờ gặp được thiên thần quân tướng lĩnh, liền có thể biết rõ mọi chuyện, đến cùng đại ca vì sao muốn giết chết chính mình, càng liên lụy đến hàng vạn thiên thần quân cùng cô Tô cô nương. Mối thù này, hắn nhất định phải thanh toán, nhưng không phải bây giờ, càng đi vào trong. Thiên thần bia phóng thích ra khí tức càng mạnh, ngay cả báo thủ ấn ký bên trong chủ thần cũng phóng xuất ra khí nóng, khiến chủ thần truyền đến từng trận nhói nhói. Hắc Tử đi ở phía trước, tâm tình trầm trọng, từ lần trước tới qua sau đó cũng không còn dám tới đây. Đi sâu vào ước chừng thời gian một chén trà nhỏ, từng tòa thạch trụ sừng sững trước mặt Liễu Vô Tà, nhiều đến mấy ngàn tôn, kinh khủng là mỗi tôn trụ đá phong ấn một người. Bọn hắn biểu lộ đau đớn, phảng phất trước khi tử vong tiếp nhận sự dày vò không phải người tầm thường. Hắc Tử dừng lại tại chỗ, không tiếp tục thâm nhập sâu, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, từng bước một hướng tới những thạch điêu kia, dùng người sống chế tạo ra thạch điêu, hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy, phía trước tại vực ngoại chiến trường, liền gặp được một lần, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Thiên thần bia từ trong thái hoang thành giới chui ra, phiêu phù trước mặt mấy ngàn tòa thạch điêu, số lượng lớn tiếng hò hét từ sâu trong thạch điêu truyền ra. Là ta liên lụy các ngươi, Liễu Vô Tà song quyền nắm chặt, trong đôi mắt sát ý ngập trời, hận không thể xé mở phiến thiên địa này, trên tượng đá mỗi một gương mặt sinh động như thật, bọn hắn phảng phất chưa bao giờ chết đi, vô tận bi phẫn chi khí bao phủ thiên địa, mỗi một vị trên tượng đá điêu khắc đường vân cổ quái. Đổi lại trước kia, Liễu Vô Tà chắc chắn không biết, dị tộc giết chết những thiên thần quân này như thế nào. Lại đem bọn hắn phong ấn trong tượng đá, đây là một môn thuật pháp cực kỳ ác độc, tương tự thuật chú cổ lão, thiên thần quân bị thuật chú đánh trúng, ban đầu thân thể của bọn hắn bắt đầu cứng ngắc, số lượng lớn thạch nguyên ngưng tụ, đem cơ thể bọn hắn bao vây lại, cuối cùng biến thành từng tòa thạch điêu hình tròn, đem bọn hắn khốn tử trong đó. Loại phương pháp giết người này cực kỳ tàn nhẫn, thiên thần quân bị phong ấn trong tượng đá nhất thời nửa khắc không cách nào chết đi. Bọn hắn cả ngày lẫn đêm chịu dày vò, ngay cả linh hồn của bọn hắn đều không thể chạy ra thạch điêu. Những tiếng hò hét chung quanh chính là từ trong tượng đá truyền ra. Khó trách tu sĩ không dám bước vào nơi đây, cho dù ai nhìn thấy từng cỗ hoạt thi đứng sững trước mặt bọn hắn, đều sẽ rùng mình, càng đáng sợ là oán khí, sát phạt chi khí, tử vong chi khí nơi này hội tụ, hạng người tâm tính không ổn định, tối đa chỉ có thể kiên trì thời gian uống cạn nửa chén trà. Bằng không thì tâm trí nhất định chịu ảnh hưởng, không có thiên thần bia áp chế, những oán khí và sát phạt chi khí chung quanh cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm thái của Liễu Vô Tà. Đại ca ca, phía trước ta nếm thử qua, muốn đánh nát thạch điêu, bất luận ta dùng lực như thế nào, thạch điêu không hề nhúc nhích. Hắc Tử cảm nhận được cảm xúc biến hóa trên người đại ca ca, đi tới nhỏ giọng nói, những thiên thần quân bị nhốt trong tượng đá, thể nội oán khí đã hóa thành oán linh, tùy ý tiếp tục phát triển, nơi đây sẽ biến thành đại hung chi địa, ta biết nên phá giải những thứ này thạch điêu như thế nào. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng tâm tình, rất nhanh từ trong trí nhớ tìm được thuật phá giải thạch điêu. Từ trong trí nhớ của đệ tứ nguyên thần, hắn kế thừa rất nhiều thứ, trong đó có liên quan tới pháp phá giải thạch điêu, khoanh chân ngồi xuống, hắn cần quen thuộc phương pháp phá giải. Hắc Tử ngồi ở nơi xa, không dám tới gần khu vực hạch tâm, yên lặng hộ pháp cho đại ca ca, để tránh những người khác xâm nhập nơi đây. Hơn nửa ngày trôi qua, Liễu Vô Tà bỗng nhiên đứng lên, trải qua nửa ngày tu luyện, hắn cuối cùng nắm giữ một môn vận thần chi thuật. Nói đến, môn vận thần chi thuật này vẫn là Cô Tô truyền thụ cho chính mình. Đi đến trước một tòa thạch điêu, hai tay kết ấn, từng đạo đường vân cổ quái từ quanh thân Liễu Vô Tà bốc lên, đem cơ thể Liễu Vô Tà nâng lên. Ngay sau đó, những văn lộ quanh thân kia bao trùm thạch điêu trước mặt. Tạch tạch tạch, những văn lộ bám trên tượng đá không ngừng hòa tan, ước chừng ba hơi trôi qua, thạch điêu ầm vang sụp đổ, thi thể thiên thần quân bị vây ở bên trong cấp tốc ngã xuống, rơi vào trước mặt Liễu Vô Tà, quán linh chi khí kinh khủng bao phủ, muốn xâm chiếm hồn hải của Liễu Vô Tà, ý thức của những thiên thần quân này sau khi chết đã sớm tiêu thất. Đột nhiên, thiên thần bia bỗng nhiên trấn áp, quán linh cảm nhận được khí tức của thiên thần bia, quán khí trong thể nội cấp tốc tiêu thất, hóa thành một đạo ý thức thanh minh. Chúa công, là ngươi trở về rồi sao? Ý thức thanh minh truyền ra một đạo ý niệm, thông qua thiên thần bia, có thể truyền đạt đến ý thức của Liễu Vô Tà, là ta trở về, ngươi tiến vào thiên thần bia, các đồng đội khác đều ở bên trong, một ngày nào đó, ta sẽ để cho tất cả thiên thần quân một lần nữa quay về. Liễu Vô Tà gật đầu, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, thiên thần quân giống như con của hắn, là do một tay hắn nâng đỡ, hắn không cho phép bất kỳ ai lưu lạc bên ngoài, cho dù tìm khắp toàn bộ dị vực chiến trường, hắn cũng phải tìm được tất cả thiên thần quân. Ý thức thanh minh cấp tốc dung nhập trong thiên thần bia, lại có thêm một cái tên được thắp sáng. Mười mấy năm trôi qua, trên thiên thần bia có đến hàng vạn tên, chỉ thắp sáng khoảng 1/3, còn số lượng lớn thiên thần quân chưa được tìm thấy. Liên tiếp càng ngày càng nhiều thạch điêu bị phá trừ phong ấn, thi thể thiên thần quân bên trong cuối cùng lại thấy ánh mặt trời. Mất hơn một ngày thời gian, mấy ngàn tôn thạch điêu toàn bộ bị Liễu Vô Tà phá giải, số tên được thắp sáng trên thiên thần bia càng ngày càng nhiều, những thi thể này toàn bộ chôn ở phụ cận thiên thần bia. Thu. Sau khi thức tỉnh ký ức, Liễu Vô Tà càng ngày càng thuần thục trong việc điều khiển thiên thần bia. Không giống như trước kia, chỉ có thể dựa vào thiên thần bia trấn áp đối thủ. Mỗi lần điều động cơ hồ muốn hao hết toàn bộ sức mạnh thái hoang thánh giới. Không có những thạch điêu kia, quán linh chi khí chung quanh dần dần tiêu tan. Theo thời gian trôi qua, nơi đây sẽ dần dần trở về hình dáng ban đầu. Hắc Tử, ta muốn bế quan, ngươi thay ta hộ pháp. Ngoại giới còn không biết thạch điêu ở đây đã biến mất. Tạm thời không cần lo lắng tu sĩ khác đến đây. Hào. Hắc Tử gật đầu, cầm thiêu hỏa côn trong tay, ngồi ở cách đó không xa, hoàn cảnh trong thiêu hỏa côn cũng không thích hợp tu luyện. Tạm thời tránh né một chút vẫn được, pháp tắc thiên địa bên trong không hợp với ngoại giới, bế quan bên trong rất khó đột phá tu vi, ngồi ở một chỗ sạch sẽ, vận chuyển thái hoang thôn thiên quyết, tế ra hai cái thánh nông tinh, ném vào thôn thiên thánh đỉnh, thánh nông tinh ẩn chứa thổ chi bản nguyên cực mạnh, luyện hóa xong, không chỉ có thể mở rộng lực lượng thân thể hắn, còn có thể tăng thêm năng lực phòng ngự của hắn, nếu có thể góp đủ mấy loại bản nguyên chi lực khác. Liễu Vô Tà có thể ngưng tụ ra ngũ hành thánh cùng nhau. Đây là một môn công kích thuật cực kỳ lợi hại, chỉ tiếc, bây giờ hắn chỉ góp đủ thủy chi bản nguyên cùng thổ chi bản nguyên, độc chi bản nguyên cùng lôi chi bản nguyên bốn loại bản nguyên chi lực. Đến nỗi kim chi bản nguyên, mộc chi bản nguyên, còn có hỏa chi bản nguyên tạm thời không có gì manh mối. Liễu Vô Tà cũng không gấp gáp, có thể gặp được thì tốt nhất, không gặp được hắn còn có thể tu luyện pháp môn khác. Bây giờ Trảm Thiên Kiếm quyết đủ để hắn thi triển, lại nắm trong tay Thiên Thần Bia, âm dương độc trưởng, sức chiến đấu sớm đã xưa đâu bằng nay, chỉ là roi đánh thần phẩm chất quá thấp, không cách nào gây tổn thương cho tu sĩ cao cấp, còn có sinh tử luân bàn, trừ phi có thể gặp được thiên môn cùng địa môn, mới có thể đề thăng phẩm chất của bọn chúng, thậm chí có thể phục sinh thiên thần quân, thiên môn cùng địa môn ở nơi nào, hắn không có manh mối, chỉ có thể đi đến đâu hay đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đó, hai cái thánh nông tinh tan ra rất nhanh dưới sự nung khô của hỗn độn thánh hòa. Thổ chi bản nguyên kinh khủng phát ra sức mạnh vừa dày vừa nặng, khiến quanh thân Liễu Vô Tà phảng phất trở một tôn cự sơn. Lực lượng thật kinh khủng, khó trách Côn Đinh dựa vào thánh nông tinh, liền có thể nuôi được mấy trăm vạn đầu hổ quân. Liễu Vô Tà âm thầm líu lưỡi, bất luận là Huyết Lệ hay Côn Đinh, cùng với Tang Kim, bọn hắn đều có sản nghiệp của mình, bằng không không có cách nào duy trì toàn bộ thành lớn vận chuyển. Phục Mặc Thành còn có Nguyệt Tinh Thành cũng có sản nghiệp riêng, nhưng bọn hắn còn thu thêm phí tổn, tỉ như những tu sĩ tạm thời cư trú, mỗi ngày đều phải giao nạp một nhóm tài nguyên, hàng năm bán đi những trạch viện cũng là một khoản thu nhập. Dị tộc bởi vì là bộ lạc do cường giả thống trị, toàn bộ hổ quân trong thành đầu hổ đều phải nghe theo sự điều khiển của Côn Đinh. Điểm này các thành trì nhân tộc không thể so sánh. Thái Hoang thôn Thiên Quyết vận chuyển càng lúc càng nhanh, khí thế quanh thân tăng vọt, đột phá đến chủ thần cảnh. Hắn còn chưa có niềm vui đại chiến một trận, chờ lần này đột phá, dự định ra ngoài lịch luyện một phen. Đầu tiên là tìm kiếm Quát Nguyên Tinh, thứ hai là tăng thêm lịch duyệt, thứ ba là tìm kiếm thi thể của những thiên thần quân lưu lại. Phía trước không biết thân thế của mình thì thôi, bây giờ biết, tự nhiên muốn thực hiện trách nhiệm của mình. Ở phía xa trên bình nguyên, có một đội ngũ nhân tộc đang tụ tập về phía bên này. Nhìn từ tu vi và trang phục của bọn hắn, hẳn là đệ tử tham gia duy tân lịch luyện năm nay. Bọn hắn không biết khu vực này, lúc này mới xông lầm vào, mỗi lần duy tân lịch luyện mở ra, đều có đệ tử mới xâm nhập nơi đây, dọa đến tè ra quần. Ông đem thổ chi bản nguyên đổ vào Thái Hoang thánh giới, một cổ khí thế cuồng bạo bao phủ thiên khung, chấn động đến mức thiên địa không ngừng lay động. Ngay tại tiểu đội tìm kiếm bảo vật ở nơi xa, nghe thấy động tĩnh bên này, cấp tốc ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, thật là khủng khiếp, thiên địa dị tượng. Liễu Vô Tà chỉ đột phá đến chủ thần tam trọng cảnh, dị tượng tạo ra đã có thể so với đột phá đến á thánh cảnh. Khó trách chi tiểu đội kia tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh hãi. Cỗ khí tức này, cách nhau mấy ngàn dặm, đều có thể cảm nhận được khí nóng kia, là Liễu Vô Tà đang đột phá. Thiên địa dị tượng, khí tức tràn ra, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Liễu Vô Tà đã chuẩn bị tâm lý sẵn, tiết lộ thì tiết lộ, với tu vi hiện tại của hắn, thêm Hắc Tử, cho dù gặp phải á thánh cảnh cũng không có gì đáng sợ. Trừ phi tao ngộ á thánh cảnh truy sát, dưới tình huống bình thường, Liễu Vô Tà không muốn sớm bại lộ lá bài tẩy Hắc Tử này. Nhanh, nhanh thông chi những người khác, Liễu Vô Tà ở đây đột phá, lần này tuyệt đối không thể để hắn chạy trốn. Chi tiểu đội này rất thông minh, không tùy tiện tới gần, bọn hắn biết rõ sự kinh khủng của Liễu Vô Tà, với tu vi hợp đạo cảnh, có thể dễ dàng đồ sát chủ thần cảnh, đội ngũ này tu vi cao nhất bất quá chủ thần cửu trọng cảnh. Bọn hắn nào dám mạo hiểm, biện pháp duy nhất là thông chi những hư thánh cảnh đến đây. Liễu Vô Tà dù yêu nghiệt đến đâu, đối mặt hư thánh cảnh, chỉ có một con đường chết. Hắc Tử đứng lên, ánh mắt lạnh như băng quét về phía chi đội ngũ kia. Hắc Tử, ngồi xuống, lúc này diệt bọn hắn không có ý nghĩa gì. Thân phận của ta đã bị tiết lộ, Liễu Vô Tà đã hoàn thành đột phá. Kế tiếp là củng cố tu vi, những người kia giết hay không giết không có gì quá lớn ý nghĩa. Chương 4397, Đại khai sát giới. Liễu Vô Tà để cho Hắc Tử không nên khinh cử vọng động. Quá sớm bại lộ át chủ bài của mình cũng không phải chuyện tốt. Chi đội ngũ ở nơi xa chỉ là một chút tôm tép nhãi nhép. Giết hay không giết không có ý nghĩa gì, những cường giả đỉnh cấp đuổi tới nơi đây cần một khoảng thời gian. Vừa vặn lợi dụng thời gian này củng cố tu vi của mình thật tốt. Chỉ cần không gặp phải á thánh cảnh, Liễu Vô Tà cũng không sợ có thêm hư thánh cường giả. Vừa vặn thừa dịp cơ hội này hung hăng lập uy, để cho đám đạo trích đang ẩn nấp thu liễm lại. Hắc Tử rất nhanh hiểu ý của đại ca ca. Đại ca ca đây là muốn giả heo ăn thịt hổ, hung hăng thu hoạch một đợt. Đi vào gần 2 tháng, đại ca ca còn chưa đến thu lấy Quát Nguyên Tinh. Số lượng lớn tu sĩ đã thu thập được không ít Quát Nguyên Tinh từ trong hầm mỏ hoang phế. Nếu giết bọn chúng, Quát Nguyên Tinh này sẽ thuộc về đại ca ca. Nghĩ đến đây, Hắc Tử kìm lòng không được cười ngây ngô hai tiếng. Chi đội ngũ ở nơi xa không đi xa mà canh giữ tại chỗ. lẳng lặng chờ đợi, bọn hắn đã thông chi tin tức ra ngoài, tam đại thành trì nhân tộc, cùng với một chút dị tộc, rất nhanh sẽ nhận được tin tức. Những năm gần đây, dị tộc cấy vào không ít tai mắt trong thành trì nhân tộc. Nhân tộc cũng như vậy, bất luận gió thổi cỏ lay, dị tộc và nhân tộc đều có thể biết được trước tiên. Liễu Vô Tà điều động hàng vạn thánh huyền tinh, ném hết vào thôn thiên thần đỉnh, lại lấy ra một cái thánh nông tinh, luyện hóa xong, tạo thành thổ chi bản nguyên tinh thuần, đã luyện hóa một lần thánh nông tinh, tiếp tục luyện hóa rất khó đột phá cảnh giới. Liễu Vô Tà dự định lợi dụng thổ chi bản nguyên, rèn luyện tứ chi, từ đệ tứ nguyên thần trong trí nhớ, hắn thu hoạch được một bản thổ hệ thuật pháp lợi hại, có tên là Không Nhượng Chút Nào. Khi thi triển, tấc đất bên trong, hết thảy đều ở trong trường khống của Liễu Vô Tà, thậm chí có thể điều khiển đại địa chi lực, tạo ra vòng xoáy cực lớn, khiến cho tu sĩ bị hãm trong tấc đất, lâm vào vô tận sâu trong lòng đất. Tu luyện Không Nhượng Chút Nào cần một lượng lớn thổ hệ bản nguyên. Từ Thánh Nông Sơn, Liễu Vô Tà ước chừng tu được 12 mai Thánh Nông Tinh, đủ để hắn tu luyện thành công Không Nhượng Chút Nào. Theo thời gian trôi qua, bản nguyên chi lực trong Thánh Nông Tinh bị Liễu Vô Tà dung nhập toàn thân. Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, hắn có nhận thức hoàn toàn mới đối với đại địa. Bàn tay nhẹ nhàng đảo qua mặt đất, một đạo khe hở sâu không thấy đáy xuất hiện trước mặt Liễu Vô Tà. Đây chính là Không Nhượng Chút Nào. Trong lĩnh địa của hắn, bất luận kẻ nào đều không thể tránh khỏi sự tiến công của Không Nhượng Chút Nào. Nếu Không Nhượng Chút Nào phối hợp với Long Xương Cốt Cấm Vực, cơ hồ là tồn tại vô địch, lại thêm chủ thần vực của ta, dù cho đối mặt với cao cấp hư thánh cảnh, cũng giết không tha. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vòng cười tà, đệ tứ nguyên thần trong trí nhớ còn ghi chép rất nhiều thuật pháp hiếm thấy. Chỉ là tu vi bây giờ của hắn quá thấp, không cách nào nắm giữ, có những thuật pháp đừng nói tu luyện, ngay cả nhìn hắn cũng không hiểu. Bây giờ đột phá đến chủ thần tam trọng cảnh, có thể nếm thử tu luyện một thức khác trong Thánh Long Ngũ Bí. Thiên Khung Tẫn Diệt, chiêu này lấy sức mạnh làm chủ, khi thi triển, Hỏa Vũ Tiên Thạch giống như băng xương, điên cuồng giáng xuống, tuyệt đối có thể trấn áp hết thảy. Liễu Vô Tà điều động Thánh Long Ngũ Bí, bắt đầu tìm hiểu, những thuật pháp trong trí nhớ của đệ tứ nguyên thần kia nhất định không cách nào tu luyện. Vậy thì trước tiên tu luyện Thánh Long Ngũ Bí, tu vi không đủ, gượng ép tu luyện ngược lại tổn thương tự thân, thích hợp với bản thân mới là tốt nhất. Hắn bây giờ bất quá là chủ thần cảnh, để hắn tu luyện thuật pháp siêu việt cấp bậc thánh nhân, không chỉ không chiếm được lợi ích gì, còn dễ dàng làm tổn thương căn cơ. Trong nháy mắt nửa canh giờ trôi qua, nơi xa truyền đến từng trận tiếng xé gió. Liễu Vô Tà lợi dụng nửa canh giờ này, đã lĩnh ngộ ra Không Nhượng Chút Nào, chỉ là Thiên Khung Tẫn Diệt trong Thánh Long Ngũ Bí vẫn chưa có đầu mối gì. Thánh Long Ngũ Bí cao thâm vô cùng, mỗi một thức tu luyện hết sức khó khăn, hắn tốn non nửa năm thời gian mới tu luyện thành công Long Xương Cốt Cấm Vực. Đại ca ca, có cao thủ đang hướng bên này chạy đến. Hắc Tử đột nhiên đứng lên, trở lại bên cạnh đại ca ca, nhỏ giọng nói, ngươi tiến vào Thái Hoang Thánh Giới, không có Á Thánh ra tay, ngươi cứ thành thật ở bên trong tu luyện. Liễu Vô Tà để Hắc Tử trở lại Thái Hoang Thánh Giới. Còn hắn đứng lên, trong đôi mắt lộ ra sát ý lạnh lẽo, đã các ngươi tự tìm cái chết, vậy thì đừng oán ta đã cho các ngươi cơ hội, để các ngươi rời đi, kết quả các ngươi không chỉ không đi, còn ở lại tại chỗ chờ đợi viện quân đuổi tới. Liễu Vô Tà nhìn về phía đội ngũ ở nơi xa, sát ý vô biên vô tận bao phủ thiên khung, hắn không muốn lạm sát kẻ vô tội, nhưng tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Đây là dị vực chiến trường, không có bất kỳ quy tắc nào khác, hết thảy đều dựa vào thực lực, nếu thực lực của mình không đủ cường đại, đã sớm trở thành thịt cá trên thớt. Tùy ý bọn hắn nắm giữ, thu liễm khí thế, khống chế ở chủ thần nhất trọng, hắn muốn làm tê liệt những người khác, tạm thời không cần thiết tiết lộ lá bài tẩy của mình, cũng không thi triển thiên diện thuật. Người biết thuật phá mặt càng ngày càng nhiều, thay đổi dung mạo không có ý nghĩa gì. Huống hồ sư bá cũng đã nhắc nhở hắn, thời gian dài thi triển thiên diện thuật sẽ dần dần quên đi dáng vẻ chân thật nhất của mình. Tế gia Mặc Ảnh Kiếm từng bước một từ chỗ sâu đi ra, siêu siêu siêu, những kẻ chạy đến đầu tiên là nhân tộc, vượt qua mấy trăm cường giả, một mạch giết về phía Liễu Vô Tà, bao bọc vây quanh hắn. Đối mặt với nhiều cao thủ như vậy, Liễu Vô Tà không hề sợ hãi, hắn lo lắng có Á Thánh mai phục trong đó, ánh mắt quét ngang một vòng, nhưng không phát hiện dấu vết của Á Thánh. Thật tình không biết, không lâu trước đây, lục đại thành trì đã đạt được nhất trí, Á Thánh không thể can thiệp, ai có thể giết chết Liễu Vô Tà, đều dựa vào bản lĩnh, một khi Á Thánh tham dự vào, tất nhiên sẽ dẫn đến Á Thánh chi chiến, đến lúc đó dị vực chiến trường căn bản không thể chịu nổi. Liễu Vô Tà rất nhanh nghĩ ra đạo lý trong đó, nếu Á Thánh tham dự vào, Huyết Lệ ra tay đối phó hắn, thì Phục Mặc, Tôn Hao, Đường Tuấn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, tất nhiên sẽ ra tay, ngược lại cũng như thế, nếu hắn rơi vào tay Á Thánh khác, Huyết Lệ tự nhiên cũng sẽ không đến đây can thiệp. Á Thánh một khi giao chiến, tất nhiên sẽ kinh thiên động địa. Lúc này, họ mới đạt được nhất trí, cử cường giả từ các đại thành trì đến vây quét Liễu Vô Tà. Trấn vực môn không ra, Á Thánh sẽ không dễ dàng ra tay. Đây cũng là lý do Liễu Vô Tà không cho Hắc Tử xuất thủ, chủ yếu là lo lắng dẫn đến các Á Thánh cường giả khác. Á Thánh không ra, Liễu Vô Tà không sợ ai cả, cầm mặc ảnh kiếm trong tay, Liễu Vô Tà từng bước một xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Những nơi ánh mắt hắn nhìn tới đều là cường giả, hắn còn chứng kiến bóng dáng của ngũ đại thế lực, bất luận là đệ tử mới vừa tiến vào dị vực chiến trường năm nay, hay là những thổ dân, cùng với những thế hệ trước đã tiến vào đây mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm trước, ánh mắt nhìn Liễu Vô Tà bây giờ đều tràn đầy nhiệt huyết. Không hổ là yêu nghiệt thức tỉnh hỗn độn chủ thần, khí tức quanh người hắn còn cường đại hơn chúng ta nghĩ. Trên bầu trời, đứng không ít cao cấp hư thánh cảnh, người mở miệng nói chuyện là một tôn hư thần bát trọng. Khí thế quanh thân ngập trời, nơi xa còn có một số lượng lớn tu sĩ đang chạy đến. Những người này chỉ là nhóm đầu tiên, hẳn là ở khá gần nơi đây. Liễu Vô Tà, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Không ít người không kiềm chế được, bọn họ phụng mệnh đến đây, vô luận như thế nào cũng phải bắt sống Liễu Vô Tà. Bắt được Liễu Vô Tà, đưa đến tay huyết lệ, liền có thể nhận được thanh thấm thánh quả làm phần thưởng. Có thanh thấm thánh quả, lo gì không thể đột phá đến á thánh cảnh. Thanh thấm thánh quả là sản phẩm của dị bá thành, 10 năm mới sinh ra một, hai quả, mỗi một quả đều có thể bán được giá trên trời. Dị bá thành dựa vào thanh thấm thánh quả và khoáng mạch cửu diệu thánh cảnh để duy trì toàn bộ dị bá thành vận chuyển, đại gia đừng nói nhảm, cùng tiến lên, đem hắn thiên đao vạn quả. Khác với các tu sĩ khác, ngũ đại thế lực chỉ có một mục tiêu, tru sát Liễu Vô Tà. Về phần bảo vật, ngũ đại thế lực bọn họ cũng không thiếu, tiến vào dị vực chiến trường, chủ yếu là thu thập quát nguyên tinh. Về phần những bảo vật khác, chỉ cần bọn họ muốn, gia tộc đều có thể đáp ứng. Nhất thời, mấy trăm cường giả một mạch giết về phía Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà đứng bình tĩnh trên mặt đất, tu luyện không nhượng chút nào, chiến đấu trên mặt đất sẽ giúp hắn làm ít công to. Nếu ở trên không, không nhượng chút nào lại mất đi tác dụng, đủ loại chiêu thức hoa lệ nện xuống tới, dù cho là cấp thấp á thánh cảnh, đối mặt với xung kích cuồng bạo như vậy, cũng rất khó ngăn cản, nhưng đối thủ của họ là Liễu Vô Tà, trước khi đột phá đến chủ thần cảnh, đối mặt với công kích kinh khủng như vậy, hắn thật sự khó mà chống đỡ, vượt qua một nửa số cường giả rơi xuống mặt đất, họ không hề hay biết một hồi nguy cơ đang lặng lẽ đến gần. Liễu Vô Tà liếm môi một cái, không vội thi triển không nhượng chút nào và long xương cốt cấm vực, mà điều động chủ thần vực, khác với chủ thần vực của những người khác, chủ thần vực của Liễu Vô Tà được kiến tạo từ 9 đại nguyên thần. Lại ngồi ngay ngắn trên đóa sen hỗn độn, tế ra chủ thần vực một khắc, sắc mặt những tu sĩ xông lên liền hoảng hốt, chủ thần vực mạnh quá, ta cư nhiên bị chế trụ. Những tu sĩ bị vây trong chủ thần vực, dù cố gắng xung kích thế nào, cũng không thể lay chuyển chủ thần vực của Liễu Vô Tà. Chủ thần vực bên trong ẩn chứa thánh lôi chi lực và kiếm chi thần vực. Hai loại thần vực chi lực kết hợp khiến chủ thần vực của Liễu Vô Tà đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi, cho dù là những cao cấp hư thánh cảnh kia, cũng không thể làm gì được chủ thần vực của Liễu Vô Tà trong một thời gian ngắn. Đại gia tập trung sức mạnh lại, cùng nhau bổ ra chủ thần vực của hắn, điều động thêm một nhóm người, cường thế công kích Liễu Vô Tà. Người dẫn đầu là một tôn đỉnh cấp hư thánh cường giả. Rất lạ mặt, hẳn không phải là tu sĩ vừa tiến vào dị vực chiến trường năm nay. Thủ đoạn cay độc, chỉ một chiêu liền xé mở một đạo phòng ngự của chủ thần vực. Liễu Vô Tà đang thử thăm dò, hắn muốn biết chủ thần vực của mình đạt đến trình độ nào. Chủ thần vực của ta áp chế hư thánh cảnh phổ thông không có vấn đề gì. Đối với đỉnh cấp hư thánh cảnh vẫn còn chút khó khăn, nhưng đủ để đánh giết bọn chúng. Liễu Vô Tà cầm mặc ảnh kiếm trong tay, tiến quân thần tốc, như hổ vào bầy dê, bày ra tàn sát không chút kiêng kỵ, giết, Trảm Thiên kiếm quyết được thi triển, kiếm khí vô biên vô tận, phối hợp với kiếm chi thần vực, như gió mạnh thổi qua, những nơi đi qua máu thịt văng tung tóe. Trong thời gian ngắn ngủi, trên mặt đất đã có một tầng thi thể, hơn 50 người chết dưới kiếm của Liễu Vô Tà. Phương thức giết người khủng bố như vậy khiến những người còn lại kinh hồn bạt vía. Kẻ yếu bóng vía, sợ hãi đến mất hồn, thậm chí quên cả việc ra tay. Liễu Vô Tà đã giết đến đỏ mắt, cầm mặc ảnh kiếm trong tay, lần nữa giết vào đám người. Những tu sĩ không bị chủ thần vực vây khốn giật mình tại chỗ. Không biết phải làm sao, trong đám người, ẩn núp cường giả của ngũ đại thế lực, liếc nhìn nhau, trong lòng mỗi người nổi lên sóng to gió lớn. Chương 4398, chấn kinh thế nhân. Liễu Vô Tà một bên chém giết, một bên chú ý động tĩnh xung quanh. Trong ngũ đại thế lực có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Ngày đó ở thần lộc đài hắn đã ghi nhớ bộ dáng của bọn chúng. Âm dương độc trưởng, Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, một vòng xoáy khủng bố từ trên trời giáng xuống. Âm dương độc nguyên mênh mông tràn ngập toàn bộ thiên địa. Liễu Vô Tà, ngày đó ở Vọng Hải Thành, chính là ngươi đánh lén Đường Phong và Đường Nguyên đại ca. Trong ngũ đại thế lực, còn có bóng dáng của đệ tử Đường gia, khi Liễu Vô Tà thi triển âm dương độc nguyên, hắn liền giận dữ hét lên. Trong khoảng thời gian này, Đường gia một mực điều tra ai là kẻ tập kích doanh địa của ngũ đại thế lực và trận chiến ở Vọng Hải Thành, khổ vì không có chứng cứ, không thể định tội Liễu Vô Tà, thậm chí liên hợp ngũ đại thế lực cùng nhau thảo phạt Thái Hòa Môn. Vẫn bị Liễu Vô Tà thông dong hóa giải, thi triển âm dương độc nguyên, Liễu Vô Tà đã chuẩn bị sẵn sàng để tiết lộ thân phận. Thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, lại có bộ hạ của Thiên Thần Quân, còn có Thái Hòa Môn làm chỗ dựa cho hắn, thêm vào việc hắn đã đột phá đến chủ thần cảnh, hắn không còn sợ bất kỳ ai. Đám người lập tức truyền đến từng trận bạo động, âm dương độc nguyên quá cường đại, dù là hư thánh cảnh, dính phải là chết, không ai dám dễ dàng đụng vào. Đã các ngươi đều biết, vậy thì hết thảy các ngươi đều phải chết. Sát tâm của Liễu Vô Tà nổi lên, lực đạo ra tay của Mặc Ảnh kiếm trong tay càng mạnh hơn. Trảm Thiên kiếm quyết lợi hại nhất chính là nắm giữ thế Trảm Thiên diệt địa. Kiếm khí cuồn cuộn bao phủ khắp nơi, khiến mấy chục người còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Trảm Thiên kiếm quyết diệt sát. Người của ngũ đại thế lực luống cuống, những thổ dân luống cuống, ngay cả dị tộc vây công cũng luống cuống. Đại gia đừng hoảng hốt, chỉ cần chúng ta tập trung sức mạnh lại, liền có thể giết tên ma đầu này. Tên đỉnh cấp hư thánh cảnh vẫn kiên trì, sau khi xé mở chủ thần vực của Liễu Vô Tà, hắn lại lần nữa đánh về phía sau lưng Liễu Vô Tà. Chờ chính là ngươi, Liễu Vô Tà rút Mặc Ảnh kiếm về, bàn tay quét ngang, Long Xương Cốt Cấm Vực phối hợp với Không Nhượng Chút Nào đồng thời tế ra. Mục quan trọng của Long Xương Cốt Cấm Vực là khiến hắn bị kẹt trên mặt đất. Nhờ Không Nhượng Chút Nào, có thể dễ dàng trấn áp hắn. Trong mắt đỉnh cấp hư thánh cảnh đang lướt qua thoáng qua một tia khinh miệt. Một tên chủ thần cảnh nhỏ bé hắn còn không để vào mắt. Á thánh không ra, hắn chính là cường giả đỉnh cấp, tên đỉnh cấp hư thánh cường giả đang chuẩn bị đánh giết Liễu Vô Tà. Một tôn long hồn kinh khủng từ trên trời giáng xuống, thế thánh long mênh mông chèn ép tất cả mọi người tại chỗ, khiến họ không thể thở dốc. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà tế ra thôn Thiên Thánh Đỉnh, lại là một mảng lớn dị tộc và nhân tộc bị thôn phệ vào. Phương thức giết người khủng bố như vậy quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Không tốt, tên đỉnh cấp hư thánh cảnh đang giết về phía Liễu Vô Tà bỗng cảm thấy không ổn, muốn rút lui khỏi nơi này. Chậm, Liễu Vô Tà vẫy tay lớn một cái, trên mặt đất truyền đến một cỗ hấp lực cường đại, kéo tên đỉnh cấp hư thánh cảnh trở lại. Đây chính là Không Nhượng Chút Nào tiến vào lãnh địa của hắn, hắn chính là chúa tể. Long Xương Cốt Cấm Vực tạo thành uy áp ngập trời, khiến tên đỉnh cấp hư thánh cảnh hô hấp càng ngày càng khó khăn. Thần bí mảnh vụn, Liễu Vô Tà không muốn dây dưa, hắn phải nhanh chóng chém giết tất cả mọi người, như vậy mới có thể đến những nơi khác lịch luyện, tìm kiếm Quát Nguyên Tinh, tăng cường thực lực của mình, tìm kiếm di hài của Thiên Thần Quân. Hắn còn có quá nhiều việc phải làm, không có thời gian dây dưa với họ quá nhiều. Suy suy, hai thần bí mảnh vụn đồng thời tế ra, dễ dàng xuyên thủng thân thể tên đỉnh cấp hư thánh cảnh. Một màn như vậy rơi vào mắt những tu sĩ xung quanh, lập tức dọa đến họ mất hồn, không ai dám giao chiến nữa, nhào nhào bỏ chạy về phía xa. Chạy đi đâu? Liễu Vô Tà tự nhiên không thể thả họ đi. Bằng Tiêu Giao Bộ, hắn dễ dàng đuổi kịp một số người. Phi Thiên Cự Mãng, Cửu Yêu Độc Nghiêu, Độc Đằng, các ngươi cùng nhau ra tay, nhất định phải chém giết tất cả mọi người. Liễu Vô Tà đem tất cả độc thú thả ra, bao gồm cả độc đằng, cấp tốc lan tràn cả vùng. Những tu sĩ nhiễm âm dương độc nguyên nằm trên mặt đất kêu rên không ngừng, đã mất đi năng lực phản kháng, tùy ý Liễu Vô Tà sâu xé. Thôn Thiên Thánh Đỉnh vẫn điên cuồng thôn phệ, bất luận là tử vong hay bị thương, hết thảy đều bị hấp thu vào. Mặc dù không cách nào tăng cường cảnh giới của chính mình, nhưng ta lại có thể mượn nhờ tinh hoa trong cơ thể bọn họ, hoàn thiện quy tắc chi lực trong cơ thể mình, hấp thu càng nhiều, lực chiến đấu của ta càng mạnh. Trong thời gian ngắn ngủi nửa chén trà nhỏ, tử thương vô số, nơi đây sớm đã biến thành nhân gian luyện ngục. Ai sẽ nghĩ đến, Liễu Vô Tà lại cường hãn đến trình độ như vậy. Đủ loại tiếng cầu xin tha thứ, tiếng cầu khẩn, liên tiếp vang lên, Liễu Vô Tà không có bất kỳ thương hại nào. Sát lục một khi mở ra, liền không có đường lui, giết một người là giết, giết một vạn người cũng là giết. Tất nhiên bọn hắn dám đến, vậy sẽ phải làm tốt giác ngộ bị giết chết. Liễu Vô Tà đã giết đỏ cả mắt, Mặc Ảnh kiếm phía trên, đã sớm bị máu tươi bao trùm. Bất luận là cao cấp hư thánh cảnh, vẫn là những cái kia phổ thông chủ thần cảnh, liền một chiêu đều ngăn cản không nổi. Long hồn, toàn bộ đem hắn trấn áp, một cái không cho phép thả ra. Tất nhiên muốn giết, vậy thì giết đến triệt để. Hắn muốn nhờ sức mạnh của long hồn, trấn áp những cường giả còn thừa kia. Long hồn ngửa mặt lên trời gào thét, siêu việt hư thánh cảnh chi thế, quét ngang tại chỗ, những tu sĩ còn sót lại kia, giống như bị thi triển định thân thuật, cơ thể không nhúc nhích, hết thảy chết cho ta. Liễu Vô Tà tế ra thần bí mảnh vụn, tựa như một đạo cuồng phong, những nơi đi qua, những người kia nhao nhao ngã xuống, chỉ một lát sau, không một ai đứng vững, toàn bộ bị hắn đánh giết. Nhìn qua thi thể khắp nơi, Liễu Vô Tà một mặt không dám tin, đây đều là ta giết chết. Không có thời gian suy xét quá nhiều, để thôn Thiên Thánh Đỉnh đem tất cả thi thể toàn bộ thôn phệ. Hỗn độn thánh hỏa đốt cháy khắp nơi, để tránh lưu lại dấu vết, Liễu Vô Tà tế ra hỗn độn thánh hỏa, đem phương viên vài trăm dặm toàn bộ đốt cháy một lần, một điểm manh mối cũng không thể lưu lại. Muốn tiếp tục sinh tồn tại dị vực chiến trường, ta liền không thể để cho những á thánh cường giả kia biết hành tung của ta. Cùng với thực lực chân chính của ta, bọn hắn chỉ biết ta ở chỗ này bế quan, nhưng lại không biết chiến lực của ta như thế nào. Một số người này toàn bộ tử vong, đoán chừng cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu ta. Biết ta tập kích tu sĩ ngũ đại thế lực, toàn bộ bị hắn giết chết. về sau ta còn có thể mượn nhờ Độc Đằng cùng Độc Tú chiến đấu. Nơi xa thương khung, vô số tiếng xé gió hướng bên này đánh tới, lại có cường giả đã tới. Đi, xác định không để lại đầu mối gì, Liễu Vô Tà tựa như mũi tên, hướng dị vực chiến trường chỗ sâu lao đi, một khắc cũng không dừng lại. Ngay tại Liễu Vô Tà rời đi không bao lâu, mấy trăm tôn cường giả đồng thời đến, Đường Phong còn có Đường Nguyên cũng ở trong đội ngũ, nhìn qua đầy đất vết thương, những tu sĩ chạy tới, gương mặt không dám tin, bên này chuyện gì xảy ra, vì cái gì không có bất kỳ ai, chẳng lẽ bọn hắn đuổi theo giết Liễu Vô Tà. Tu sĩ chạy tới, một mặt khiếp sợ nói, trừ cái đó ra, bọn hắn nghĩ không ra điều gì khác, dù cho là mấy chục tôn đỉnh cấp hư thánh cảnh, cũng không khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế, đánh giết nhiều cao thủ như vậy, không thích hợp, ở đây tử khí nồng đậm, phải chết rất nhiều người. Đường Phong nhíu nhíu mày, hắn chính là đỉnh cấp hư thánh cảnh, tiến vào dị vực chiến trường được một khoảng thời gian rồi. Nếu không phải đè nén cảnh giới, đoán chừng đã đột phá đến á thánh cảnh, đột phá đến á thánh cảnh, liền không cách nào rời đi dị vực chiến trường. Cho nên những thiên chi kiêu tử này, liền xem như thu được bảo vật, cũng biết lựa chọn trở lại thiên vực sau đó luyện hóa lại. Đại ca, Đường Đồ cùng ta mất liên lạc, Đường Nguyên đi tới, nhỏ giọng nói, trước đây không lâu, Đường Đồ cho hắn vạn dặm truyền tin, nói bọn hắn phát hiện Liễu Vô Tà rơi xuống, để cho bọn hắn mau chóng chạy đến, kết quả vẫn là chậm một bước, nơi đây chiến đấu đã kết thúc, Đường Đồ thế nhưng là hư thánh lục trọng, Liễu Vô Tà thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không đến nỗi nhẹ nhõm giết chết Đường Đồ, trong này khẳng định có chuyện chúng ta không biết. Đường Phong từ đầu đến cuối không thể tin được, Liễu Vô Tà có thể giết chết Đường Đồ, đại ca ý tứ, bên cạnh Liễu Vô Tà, còn có những cường giả khác, Đường Nguyên rất nhanh hiểu được, trừ cái đó ra, bọn hắn nghĩ không ra điều gì khác, chẳng lẽ có á thánh cảnh trợ giúp Liễu Vô Tà. Đường Túc lúc này đi tới, nhỏ giọng nói, nơi đây không có á thánh khí tức, chứng minh không có á thánh ra tay, bằng không thì thiên địa nhất định sẽ lưu lại á thánh vết tích. Đến lúc đó á thánh cường giả trong lục đại thành trì liền sẽ can thiệp. Liễu Vô Tà không có khả năng ngu xuẩn đến để cho á thánh cảnh thay mình ra tay. Đường Phong lắc đầu, trong chung quanh trời đất, cũng không có dấu vết á thánh cảnh lưu lại, tu vi cao nhất, cũng bất quá đỉnh cấp hư thánh cảnh, vậy chúng ta kế tiếp làm cái gì? Đường Nguyên cùng Đường Túc ánh mắt rơi vào trên mặt Đường Phong. Cường giả mấy thế lực lớn khác, nhao nhao đến, nét mặt của bọn hắn, cùng Đường gia huynh đệ không sai biệt lắm, nơi đây không có vết tích á thánh giao chiến, nhưng lưu lại vô số tử khí, mặc cho bọn hắn suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không thông, chẳng lẽ một số người này đều bị Liễu Vô Tà giết chết. Tôn Cười lúc này một mặt hoảng sợ nói, nếu thật là như thế, vậy một số người này của bọn hắn muốn tiêu diệt Liễu Vô Tà. Không thể nghi ngờ là người si nói mộng, không chỉ là ngũ đại thế lực, dị tộc cũng tới không ít cường giả, trong đó Huyết Lệ phái ra hai đại pháp thần, mấy ngàn tên hành quân gấp, thực lực cực kỳ khủng bố, những hành quân gấp đến phía trước, toàn bộ bị Liễu Vô Tà giết chết, không có khả năng, Liễu Vô Tà thực lực có mạnh hơn nữa, chung quy là một người. Hỗn độn chủ thần chỉ là thiên phú cường đại, để cho hắn có xung kích chí cao vô thượng cảnh giới. Lại không thể để cho hắn vô địch thiên hạ, huống hồ hắn vừa đột phá đến chủ thần cảnh không bao lâu. Coi như hắn có thể vượt cấp khiêu chiến, cũng không cách nào đánh bại đỉnh cấp hư thánh cảnh. Đường Phong lúc này lắc đầu, bài trừ loại khả năng này. Trong đám người, còn có đệ tử Thái Hòa Môn, bọn hắn tiềm phục tại âm thầm, cũng không tới gần, mà là đứng xa xa nhìn. Mục đại ca, cái này Liễu Vô Tà coi là thật có lợi hại như vậy sao? Một hài đồng mười mấy tuổi đứng tại bên cạnh Mục Ninh Phong, nhỏ giọng hỏi, tiến vào dị vực chiến trường thời điểm, tông chủ để cho bọn hắn nhất định phải cùng Liễu Vô Tà hợp tác. Chỉ có dạng này mới có thể sống sót từ trong dị vực chiến trường, lúc đó bọn hắn còn không tin, nhất là những đệ tử lâu năm kia, cho rằng tông chủ quá mức tín nhiệm Liễu Vô Tà, đối với hắn sủng ái thậm chí muốn vượt qua bọn hắn những vạn bối trong tộc này. Hắn so với tất cả chúng ta nghĩ còn cường đại hơn. Nhanh thông chi những đệ tử khác trong tộc, tạm thời điệu thấp một chút, tuyệt đối không nên cho ngũ đại thế lực cơ hội. Tận khả năng cùng Liễu Vô Tà hội hợp, hiệp trợ hắn cùng một chỗ ngăn cản ngũ đại thế lực. Mục Ninh Phong mặc dù tuổi không lớn lắm, cũng rất có quyết đoán, gia nhập Thái Hòa Môn một mực có thụ Mục Hoàng Trương chiếu cố. Liễu Vô Tà giết chết những người kia sau đó, hướng Phục Mặc Thành chạy tới, Côn Đinh phía trước cũng đã nói, lại có hơn 10 ngày, chính là ngày Thất Tinh Hải Đường quả thành thục. Chương 4399, quát nguyên tinh khoáng mạch. Cách ngày Thất Tinh Hải Đường quả thành thục còn có thời gian 7-8 ngày. Liễu Vô Tà cũng không phải rất gấp, dự định đi dạo chơi trước trong quạng mỏ bỏ hoang, xem có thể tìm được quát nguyên tinh hay không. Ta chém giết hơn 100 tên tu sĩ, thu được số lớn tài nguyên từ trong tay bọn họ, trong đó quát nguyên tinh có 500 mai tả hữu. Nhiều người như vậy vơ vét hơn một tháng, mỗi người bình quân cũng liền thu được 3-5 khối quát nguyên tinh, có thể tưởng tượng được muốn thu được đại lượng quát nguyên tinh phi thường khó khăn. Trước đây từ trong tay 5 tên dị tộc, ta làm đến hơn 1 vạn quát nguyên tinh, chủ yếu là quát nguyên tinh đối với dị tộc trợ giúp không lớn. Bọn hắn lại thu thập nhiều năm, nhân tộc cầm tới quát nguyên tinh, có thể mua sắm quát ngữ hệ, dị vực chiến trường có rất nhiều quặng mỏ bỏ hoang, ít nhất có mấy ngàn tòa, khoáng mạch quát nguyên tinh bên trong, sớm đã bị khai thác không còn một mống, còn thừa lại một chút quát nguyên tinh lẻ tẻ, cần tiêu phí rất lớn khí lực, mới có thể móc hắn ra, coi như thế, mỗi ngày vẫn có số lớn tu sĩ, nối liền không dứt đi tới quát nguyên tinh trong hầm mỏ bỏ hoang thử thời vận. Liễu Vô Tà quyết định đi đến tòa quặng mỏ quát nguyên tinh gần nhất. Bằng vào quỷ nhãn của ta, cùng với bất nhượng chút nào, chỉ cần trong hầm mỏ có quát nguyên tinh, liền không cách nào tránh đi cảm giác của ta. Ta thi triển thân pháp tốc độ cao nhất, tận khả năng tránh đi những nhân tộc cùng dị tộc này. Đi vào được gần 2 tháng, các đại thế lực đệ tử bên nhân tộc lục tục ngoe ngoẩy tụ tập cùng một chỗ, tạo thành đoàn thể của chính mình. Mặc dù Thái Hòa Môn có gần vạn tên đệ tử tiến vào dị vực chiến trường, ngoại trừ Đế Trường Sinh, ta cũng không phải quá quen thuộc với bọn hắn. Coi như gặp phải đệ tử Thái Hòa Môn, ta cũng không dự định tổ đội cùng bọn hắn. Đệ nhất, ta không muốn liên lụy những người khác. Bây giờ ta trở thành mục tiêu công kích, kéo đệ tử Thái Hòa Môn khác gia nhập vào trận doanh của ta, không khác để cho bọn họ cùng các đại tông môn là địch. Thứ hai, rất nhiều thứ của ta, ta không muốn để cho những người khác biết, tương phản độc lai độc vãng càng thêm thuận tiện. Một canh giờ sau, Liễu Vô Tà đi tới một chỗ trong hầm mỏ cực lớn. Cả tòa quặng mỏ có mười mấy cái miệng giếng, mỗi cái miệng giếng đều có thể dẫn tới sâu dưới lòng đất. Liễu Vô Tà chui vào từ một tòa miệng giếng gần nhất. Bên trong hoàn cảnh cũng không phải bết bát như vậy, thông đạo mở ra mười phần rộng rãi, mặt đất cũng tương đối sạch sẽ, thông đạo răng khắp nơi, bốn phương thông suốt, toàn bộ quặng mỏ dưới mặt đất cơ bản đều bị đào rỗng. Trên vách đá hai bên, mơ hồ còn có thể nhìn thấy vết tích quát nguyên tinh lưu lại. Ta tế ra quỷ nhãn, xuyên thấu tầng tầng thổ nhưỡng, đi vào dưới lòng đất chỗ sâu, tìm kiếm tung tích quát nguyên tinh. Ta không thấy quát nguyên tinh, ngược lại là nhìn thấy số lớn tu sĩ tại những thông đạo khác đào xới cái gì đó. Bọn hắn không có quỷ nhãn, chỉ có thể dựa vào cảm giác, vận khí tốt liền có thể đào được một hai khối, vận khí không tốt, 10 ngày nửa tháng cũng không đào được một cái. Rất nhiều tu sĩ tiến vào là mang theo nhiệm vụ, tông môn hoặc là gia tộc yêu cầu mỗi người bọn họ nhất định phải sưu tập bao nhiêu quát nguyên tinh. Cho nên bọn hắn từ khi tiến vào một khắc này bắt đầu, mỗi ngày liền chờ tại trong hầm mỏ, quỷ nhãn còn đang không ngừng thẩm thấu, phương viên gần ngàn trượng, ngược lại là phát hiện mấy cái quát nguyên tinh, có chút chôn ở chỗ sâu thông đạo, có chút khoảng cách khá xa, còn có chút đã bị người khóa chặt, vì mấy khối quát nguyên tinh, ta còn không đến mức đi cướp đoạt cùng bọn hắn, chỉ có thể thu hồi ánh mắt, không nhượng chút nào. Đột nhiên ta đem tay phải nhấn trên mặt đất, thông qua bất nhượng chút nào, cảm thụ biến hóa của phương đại địa này, nhất cử nhất động của thế giới dưới đất đều nằm trong khống chế của ta, bất nhượng chút nào có thể bao trùm phương viên gần ngàn trượng. Đột nhiên, một đoàn năng lượng cổ quái xuyên thấu qua bất nhượng chút nào, truyền lại cho ta, đây là khoáng mạch quát nguyên tinh cỡ nhỏ. Liễu Vô Tà mừng rỡ như điên, từ trong tin tức phản hồi của bất nhượng chút nào, cái quặng mỏ này ít nhất có thể khai thác ra 5 vạn mai quát nguyên tinh. Tuyệt đối không phải một con số nhỏ, liền xem như á thánh cảnh đều không thể phát hiện tình huống sâu dưới lòng đất, bằng không thì quát nguyên tinh nơi này sớm đã bị đào rỗng, vị trí không ở bên này. Dựa theo manh mối bất nhượng chút nào cung cấp, Liễu Vô Tà hướng phía bên phải quặng mỏ chỗ sâu lao đi. Bây giờ đang có 7-8 tên tu sĩ khai thác bên trong mấy cái hầm mỏ phía bên phải, đào mồ hôi đầm đìa, cuối cùng lại đào được một cái, một đỉnh cấp chủ thần cảnh đào được một khối quát nguyên tinh, hưng phấn kêu lên, đây là hôm nay hắn đào được khối quát nguyên tinh thứ hai. Khó trách hưng phấn như thế, hắn thiên phú có hạn, rất khó đột phá đến hư thánh cảnh, tông môn đáp ứng hắn, chỉ cần đào được 100 khối quát nguyên tinh, liền thỉnh tông môn lão tổ vì hắn luyện chế một cái hư thánh đan, nuốt viên thuốc này, có 7 thành xác suất đột phá đến hư thánh cảnh. Khó trách tên tu sĩ này, mỗi ngày đều ngâm mình ở trong hầm mỏ, trong ngắn ngủi 2 tháng, đã móc ra 30 mấy khối quát nguyên tinh. Khối quát nguyên tinh này, trước đây ta đã phát hiện, bị móc ra, là chuyện sớm hay muộn. Liễu Vô Tà đi tới chỗ khoáng mạch quát nguyên tinh, nhất định phải đi qua đầu quặng mỏ này. Vừa đến nơi đây, 8 tu sĩ đang tìm quát nguyên tinh bỗng nhiên ngẩng đầu, mỗi người một mặt cảnh giác nhìn về phía Liễu Vô Tà. Trong khoảng thời gian này, sự tình ra tay đánh nhau vì quát nguyên tinh không phải số ít, cho rằng Liễu Vô Tà muốn xuất thủ cướp đoạt quát nguyên tinh của bọn hắn. Liễu Vô Tà ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn, trực tiếp lướt qua bên cạnh bọn họ, tốc độ nhanh vô cùng, một khối quát nguyên tinh mà thôi, đem bọn hắn cao hứng đến dạng này. Nhìn qua bóng lưng Liễu Vô Tà biến mất, 8 người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, gương mặt mờ mịt, các ngươi thấy rõ vừa rồi người nọ là ai không? Tên tu sĩ đào được quát nguyên tinh kia, đem quát nguyên tinh thu vào chữ vật giới chỉ, hướng xung quanh những đồng bạn kia hỏi, tốc độ quá nhanh, không có thấy rõ ràng. Vài tên đồng bạn khác nhau nhau lắc đầu, tiêu giao bộ của Liễu Vô Tà sớm đã đạt đến trình độ đỉnh cao, cho dù là hư thánh cảnh, tốc độ cũng không kịp ta. Tiểu tử kia chẳng lẽ không biết, chỗ sâu quặng mỏ cất giấu số lớn ăn nguyên thú, bọn chúng lấy quát nguyên tinh làm thức ăn, tùy tiện xâm nhập đi vào, rất dễ dàng bị ăn nguyên thú ăn hết, Tên tu sĩ lên tiếng trước kia nhỏ giọng thì thầm, mặc kệ nó, những ngày này một mực có không biết sống chết, muốn xâm nhập quạng mỏ chỗ sâu, đại bộ phận bị ăn nguyên thú ăn hết, những đồng bạn chung quanh khoát tay áo, tiếp tục khai quật quát nguyên tinh, đến nỗi mới vừa rồi là ai từ bên cạnh bọn hắn đi ngang qua. Hoàn toàn không quan tâm, tiến vào dị vực chiến trường, sinh tử nghe theo mệnh trời, đừng nói đồng môn đệ tử, liền xem như thân huynh đệ gặp phải nguy cơ sinh tử. Bỏ mặc đồng bạn sự tình cũng nhìn mãi quen mắt, ta cũng không biết chuyện của bọn hắn, ta dọc theo đường xuyên qua đại khái nửa chén trà, bốn phía đưa tay không thấy được năm ngón, chỗ sâu quạng mỏ một mảnh đen kịt, mượn nhờ quỷ nhãn, ngược lại có thể nhìn nhất thanh nhị sở, ta vẫn là đốt lên hỏa trùng, nhìn như vậy thật hơn một chút. Trong phiến khu vực này, rất ít tu sĩ tiến vào, trên mặt đất cơ hồ không nhìn thấy dấu chân, đã rất nhiều năm không có ai tiến vào, kỳ quái, trước kia vì sao đào được ở đây rồi lại không tiếp tục khai thác. Đi về phía trước mấy chục bước, phát hiện phía trước không có đường, ánh mắt đánh giá chung quanh một lượt, hai bên còn có hai đường thông đạo, bất quá thông đạo rất hẹp, không giống như do nhân loại khai thác, càng giống như hang động do một loài bò sát nào đó đào ra. Y tế quỷ nhãn, hướng xung quanh điều tra, đề phòng nguy hiểm ẩn giấu trong bóng tối, trong phạm vi hơn 10 trượng, trừ hắn ra, không có người nào khác, vậy thì thật kỳ lạ, hai bên lối đi hẹp này hình thành như thế nào? Liễu Vô Tà không có thời gian quản quá nhiều, thu hồi quỷ nhãn, khóa chặt vị trí quạng mỏ quát nguyên tinh, chuẩn bị thả ra hỗn độn chỉ trùng, để hỗn độn chỉ trùng thu lấy là đơn giản nhất, cũng trực tiếp nhất, vừa định tế ra hỗn độn chỉ trùng, trong hai thông đạo truyền đến âm thanh xào xạc, nghe the thé, Liễu Vô Tà lập tức giữ vững tinh thần, nhanh chóng tế ra mặc ảnh kiếm, lần nữa mở quỷ nhãn, hướng vào trong thông đạo nhìn lại, kỳ quái là, trong thông đạo vẫn trống rỗng, không nhìn thấy gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.